Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tần Quỳnh Huấn Tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết nóng ran. Theo lý thuyết, ở giữa đêm bên ngoài nhiệt độ so bên trong phòng là thấp hơn một chút. Có thể Tiểu Thanh sau khi đi vào so với bên ngoài còn muốn mát mẻ. Cái này làm cho nàng rất kỳ quái, mà Tiểu Thanh vừa nói như vậy, Đường Dung vậy đột nhiên nhận ra được phòng tân hôn nhiệt độ so nàng ở đường phủ khuê phòng muốn mát mẻ rất nhiều, ngưng thần yên lặng nghe liền chốc lát, Đường Dung hỏi, bên ngoài trời mưa, Tiểu Thanh lắc đầu một cái, ta mới vừa từ bên ngoài đi vào, trời không mưa à, vậy làm sao sẽ có tiếng mưa rơi? Đường Dung từ trên giường đứng lên, lại nghe một chút sau đó, mới nghe ra tiếng mưa rơi là từ cửa sổ bên kia truyền tới. Nàng đi thẳng tới, hướng ra phía ngoài dò xem, sau đó liền thấy có mưa mành từ nóc nhà rơi xuống. Cách đó không xa, một cái rất lớn xe nước chi nha chuyển động. Nhưng mà cũng không có người tới điều khiển. Đường Dung không biết những vật này là ai gây ra. Nhưng nhìn qua một lần sau đó, liền lập tức rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy, ở nóc nhà tích trữ nước, sau đó để cho nước mưa rơi xuống tạo thành mưa mành. Thì càng trời mưa như nhau, có thể đem nhiệt độ trong phòng cho hạ xuống. Tiểu thư thật thông minh, vật này là Tần Thiên làm sao? Đường Dung bĩu môi, có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Hơn nữa có thể để cho nước mưa tuần hoàn, tuyệt đối là một người thông minh, Tần Thiên một người ngu, hẳn làm không được những thứ này đi. Đối với Tần Thiên, Đường Dung là có chút chê, Tiểu Thanh cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình nói có lý. Tần Thiên nhưng mà một người ngu à, làm sao có thể làm ra tinh diệu như vậy đồ. Tiểu thư, sắc trời vậy không còn sớm. Ngài lên giường nghỉ ngơi đi, Tiểu Thanh giúp ngươi trừ muỗi. Nói tới chỗ này, Tiểu Thanh đột nhiên lại sững sốt một chút. Nói tiếp, tiểu thư, ngài có phát hiện hay không? Cái này trong phòng mới thật giống như một cái con muỗi cũng không có đi. Cái này cũng quá quỷ dị. Các nàng trước kia ở đường phủ lúc này cơ hồ mỗi trời buổi tối cũng bị muỗi chích khổ. Nếu như không phải là Tiểu Thanh một mực ở bên cạnh đuổi muỗi vỗ vào. Đường Dung căn bản là ngủ không yên giấc, mà dựa theo bọn hắn hiểu, bất kỳ địa phương đều có con muỗi, có thể trong phòng mới không có. Tiểu Thanh vừa nói như vậy, Đường Dung vậy lập tức phát hiện, đây là chuyện gì xảy ra? Tối hôm nay, Đường Dung cùng Tiểu Thanh hai người thật đúng là có chút mộng. Tần gia trang vườn tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, có thể hạ xuống nhiệt độ trong phòng, còn có thể đem con muỗi tiêu diệt không còn một mống. Cái này ở lúc trước, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ à. Đường Dung cau mày, Tiểu Thanh đột nhiên quất một cái lỗ mũi, chặt lại nói tiếp, tiểu thư, có một cổ mùi thơm thoang thoảng, vừa nói, Tiểu Thanh tìm mùi thơm liền tìm tới, rất nhanh. Liền tìm được cắm ở lư hương dặm nhang chống muỗi. Nhang chống muỗi điểm, một luồng khói xanh tràn ngập, mà ở lư hương bên trong, mơ hồ có thể thấy không thiếu con muỗi thi thể. Tiểu thư, tìm được, nguyên lai là vật này. Có thể đây là cái gì? Tiểu Thanh hưng phấn hô lên. Đường Dung đi nhìn lại cây kia nhang chống muỗi. Nàng có thể rất nhanh thấy rõ ràng phòng tự mưa nguyên lý. Nhưng mà đối với cái này cùng nhang chống muỗi, nhưng là trăm tư không rõ ràng. Có lẽ, vật này có thể đuổi muỗi đi. Ngày mai tìm, vốn là nàng muốn nói tìm Tần Thiên hỏi một chút. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là sửa lại. Ngày mai tìm Tiểu Điệp tới hỏi một chút đi. Nàng là đứa bé, tốt hỏi. Tiểu Thanh gật đầu liên tục đáp ứng, sau đó hầu hạ Đường Dung thiếp đi, vốn là Đường Dung lấy là đi tới một cái địa phương xa lạ. hơn nữa còn lo lắng Tần Thiên lại đột nhiên xông tới. Tối nay mình có thể không ngủ được, có thể cùng nàng nằm xuống sau đó. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đây là nhập hạ tới một cái, nàng ngủ an ổn nhất vừa cảm giác. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên sau khi tỉnh lại liền cùng Bác Phúc đi cắt cây ngải. Tiểu Điệp thì bị Tiểu Thanh cho gọi tới Đường Dung nơi này. Đường Dung mặc dù không vui Tần Thiên, nhưng đối với Tiểu Điệp như thế cô gái đáng yêu vẫn là rất thích. Tiểu Điệp, tới chị dâu nơi này. Tiểu Điệp cũng không sợ người, tung tăng trước liền đi tới Đường Dung bên cạnh. Chị dâu ngươi thật là đẹp, so chị cả xinh đẹp hơn. Tiểu Điệp miệng rất ngọt, nói Đường Dung đối với nàng càng thích đứng lên. Bất quá nàng lúc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cũng không có nói quá nhiều nói nhảm. Cùng Tiểu Điệp bộ sẽ gần như sau đó, liền trực tiếp vào chủ đề. Tiểu Điệp, bên ngoài cái đó xe nước là chuyện gì xảy ra? Nghe được Đường Dung hỏi cái này, Tiểu Điệp rất là đắc ý, nói, vậy là đại ca phát minh tự động xe nước, là chế tạo phòng tự mưa không thể thiếu được đồ. Có cái này, bên trong nhà liền rất mát mẻ à, phòng tự mưa. Đường Dung cảm thấy danh tự này thật hình tượng, chỗ cửa sổ mưa mành, không phải cùng trời mưa không sai biệt lắm sao? Có thể ngay sau đó, nàng liền lại sững sốt một chút. Anh cả ngươi phát minh. Cái này cũng làm Đường Dung cho làm bối rối. Tần Thiên một người ngu, có thể phát minh kỳ diệu như vậy đồ. Tiểu Điệp gật đầu một cái. Đương nhiên là đại ca phát minh. Trừ phòng tự mưa, đại ca còn phát minh nhang chống muỗi đây. Nhang chống muỗi, liền cái đó, Tiểu Điệp chỉ lư hương phương hướng. Lại nói, có thể giết con muỗi. Tối ngủ có thể thơm. Đúng rồi, đại ca còn biết làm thịt kho. Ăn thật ngon, cùng đại ca trở lại. Chị dâu để cho đại ca làm thịt kho ăn. Tiểu Điệp thật là thèm ăn. Tiểu Điệp muốn ăn thịt kho. Có thể mình lại không tốt nói. Liền muốn toát làm Đường Dung đi nói. Đường Dung nơi đó không nhìn ra. Bất quá nàng càng tò mò hơn là. Làm sao nhang chống muỗi cũng là Tần Thiên phát minh. Vậy thịt kho vậy là cái gì? Nếu như những thứ này thật đều là Tần Thiên phát minh. Vậy hắn tại sao có thể là kẻ ngu? Nàng hoàn toàn bị làm mơ hồ. Bất quá chỉ dựa vào Tần Tiểu Điệp một phen. Còn rất khó để cho nàng tin tưởng những thứ này đều là Tần Thiên nơi là. Suy nghĩ, sau này tìm một cơ hội từ từ dò xét một chút Tần Thiên. Mà đột nhiên bây giờ, nàng có chút thích nơi này. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thích nơi này phòng tự mưa cùng nhang chống muỗi mà thôi. Đối với Tần Thiên, nàng vẫn như cũ là không thích. Mà đang ở Đường Dung cùng Tiểu Điệp ở bên trong phòng chơi đùa lúc này thành Trường An. Đường Chu Tước, Dực Quốc Công Phủ, Tần Quỳnh hiếm thấy nghỉ mộc một cả ngày ở nhà. Cho nên sáng sớm, liền để cho người làm đi đem con trai mình Tần Hoài Ngọc gọi tới. Hắn muốn xem đoạn này thời gian con trai mình có hay không lười biếng. Võ luyện thế nào? Tần Quỳnh phu nhân cổ thị thì thừa dịp người làm đi kêu Tần Hoài Ngọc lúc này đi tới Tần Quỳnh bên. Cạnh, phu quân, đoạn này thời gian ngài một mực đi theo Tần Vương khảo sát người dân tưới là một chuyện. Con trai đều có điểm sơ vu dạy dỗ. Tần Quỳnh một chút không thèm để ý. Nói, có thể ta nghe người nói, mấy ngày nay Hoài Ngọc thật biết điều à, vẫn luôn ở trong phủ không có đi ra ngoài. Cổ thị bĩu môi, con trai mình ngươi còn không rõ ràng, liền hắn vậy tính tình, có thể ở trong phủ ngoan ngoãn ở, không cùng Trình Giảo Kim Úy chỉ cung bọn họ mấy cái con trai ẩu tả cũng không tệ. Hắn càng ở trong phủ, ta lại càng phát giác có vấn đề, nghe được mình phu nhân nói ra lời này, Tần Quỳnh vậy đột nhiên cảm thấy có lý. Con trai mình cùng Trình Giảo Kim bọn họ con trai cả ngày ở thành Trường An vùng lân cận đi lang. Thang, cũng không ít gây chuyện. Phải nói bọn họ đột nhiên đã có kinh nghiệm. Tần Quỳnh thật là có điểm không tin. Phu nhân nói có lý. Cùng Hoài Ngọc tới, ngươi xem ta ánh mắt làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.